pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Chương 489 ta là ngốc bạch ngọt 29. Chu Trăm Thừa một trương mặt già tức giận đến đỏ bừng. Chính là bởi vì lão phu bênh vực lẽ phải nói vài câu đối với ngươi bất lợi nói. Ngươi thế nhưng liền dứt khoát bôi nhọ lão phu sao? Lâm Tịch đi bước một đến gần. Chu tiền bối, ngươi dám mở ra ngươi tay phải cho đại gia nhìn xem sao? Nếu là ngươi trong tay trống không một vật, liền thừa nhận đích xác bôi nhọ tiền bối. Nguyện ý thủy ý tiền bối trách phạt. Chu Trăm Thừa hừ lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi nói. Lão phu cũng không thèm để ý cái gì thủy ý trách phạt. Ngươi chỉ cần cấp kia bốn vị thiếu hiệp giải độc, công khai tạ lỗi, lại cấp lão phu bồi cái không phải. Tự xin từ trước đi cốc chủ chi vị. Khác từ có đức người đảm đương có thể. Lâm Tịch trước sau gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay phải. Chu Trăm Thừa vươn tay tới mở ra ở trước mặt mọi người. Trên tay, đích xác trống không một vật. Sở Khinh Hầu an bài người lập tức lớn tiếng đánh trống reo hò lên. Mau cấp Chu tiền bối dập đầu bồi tội. Tiểu nha đầu tâm địa như vậy ác độc. Tốc tốc dập đầu bồi tội. Chạy nhanh đem cốc chủ giao cho người khác tới làm đi. Người như vậy tiện nhân không xứng làm y cốc cốc chủ. Ngoặc kép, Thạch Vân Xuyên cũng mặt lộ vẻ khó xử. Việc này là một đợt tiếp theo một đợt. Lệnh người không kịp nhìn. Lâm Tịch giòn nói, ai nói Chu Trăm Thừa trong tay trống không một vật, không phải còn có một quả nhẫn sao? Nàng đã thẳng hô kỳ danh, không hề kêu cái gì tiền bối. Nàng lời vừa nói ra, Chu Trăm Thừa sắc mặt đột biến, ngoài mạnh trong yếu quát, thật là khinh người quá đáng. Bất quá là trẻ con, ta kính ngươi là tới thần y đồ đệ mới liên tiếp chịu đựng cùng ngươi. Ngươi lại là đặng cái mũi lên mặt sao? Hảo hảo hảo, lão phu liền đại mất tới thần y giáo huấn một chút ngươi này không biết trời cao đất dày hoàng mao. Nha đầu, nói xong, ra tay như điện lập tức hướng Lâm Tịch đỉnh đầu chụp được. Người phần đầu như là trăm sẽ, thần đình, ách môn chờ huyệt vị đều thuộc về tử huyệt phạm trù. Bị như vậy một đôi đại móng vuốt bắt lấy, nhẹ thì câm điếc tê liệt ngất, nặng thì trực tiếp bị mất mạng. Lâm Tịch thấy hắn mặt lộ vẻ hung quang, biết này lão thất phu muốn giết người diệt khẩu, chỉ là, sát nàng có dễ dàng như vậy. Khúc u thân thể này một chút võ công cơ sở đều không có. Lâm Tịch sở hữu vũ lực thủ đoạn còn đều bị hệ thống phong kín. Chính là Lâm Tịch khổng lồ tinh thần lực còn ở, tuy rằng không thể phát động tinh thần thứ. Lại cũng có thể trước tiên cảm giác đến đối phương sát ý cùng nội kình ở địa phương nào kích động. Kỳ thật ở Chu Trăm Thừa động thủ phía trước nháy mắt Lâm Tịch đã ôm đầu kêu một tiếng cứu mạng. Giết người diệt khẩu lạp. Sau đó chỉ nghe bạch bạch hai tiếng cùng với hét thảm một tiếng. Tiếp theo là chim chóc cánh phác lăng lăng bay qua thanh âm. Sau đó là một đốn đốc đốc đốc đập thanh. Sau đó lại là cánh chấn động thanh âm mơ siêu chỉ thấy vừa rồi còn nộ mục kim cương giống nhau chú. Trăm Thừa giờ phút này đôi tay gắt gao che lại chính mình hạ một thề. Vừa rồi kia hét thảm một tiếng chính là hắn mỗ quan trọng bộ vị đột nhiên bị tập kích phát ra. Hiện giờ đau nhức như cũ, nhưng là hắn đã có thể khống chế chính mình không ở kêu lên đau đớn. Không hề kêu thảm thiết không đại biểu không đau. Hắn bản thân tài cao lớn, giờ phút này cung eo cả người run rẩy, cái loại này tiền bối cao nhân phong phạm tức khắc đại suy giả mơ siêu mọi người xem đến rõ ràng. Mới biết được hai cái 10 tuổi tả hữu tiểu đồng cũng không phải ăn chay. Tốc độ này cùng sức lực liền tính là so chi bọn họ cũng không nhường một tấc a. Kia hai chỉ liêu ca liền càng không cần phải nói, Chu Trăm Thừa mới vừa duỗi tay che lại chỗ nào đó. Hai chỉ điểu liền đối với đỉnh đầu hắn một đốn loạn mồ. Tóc cấp nắm xuống dưới mấy rúm không nói. Còn có địa phương đã chảy ra đổ máu. Lâm Tịch lớn tiếng nói. Chu Trăm Thừa, không làm tặc không chột dạ. Ngươi như vậy vội vã diệt khẩu. Chẳng phải là không đánh đã khai. Thạch Vân Xuyên nói một tiếng, đắc tội cùng mặt khác hai người liên thủ đem Chu Trăm Thừa chế trụ. Tiểu Tâm đi hạ trên tay hắn kia chỉ chiếc nhẫn, cẩn thận xem nhìn hạ, quả thấy nội sườn có cái rất nhỏ lỗ nhỏ, mà này chiếc nhẫn làm phi thường tinh xảo, chính là rỗng ruột song khấu, nhẹ nhàng xoay chuyển, bên trong liền bắn ra một cây yếu ớt lông châu châm tới. Tế châm toàn bộ đen nhánh như mực, tưởng cũng biết tất nhiên là kịch độc chi vật, Thạch Vân Xuyên cực sẽ làm người, chạy nhanh cung thanh đối Dương Tử Hưng nói. Dương đại gia, cái này nhưng yêu cầu ngươi đến xem siêu, Dương Tử Hưng Tiểu Tâm phân biệt một lát. Thập phần khẳng định nói, đây là kiến huyết phong hầu, thấy huyết tức khắc bị mất mạng, thần tiên khó cứu, Lâm Tịch thản nhiên thở dài, thật là thần tiên khó cứu a. Chu Trăm Thừa đã chết quả nhiên, Chu Trăm Thừa bị điểu mổ thương địa phương bắt đầu vẫn là màu đỏ máu. Hiện tại đã biến thành màu đen. Hiển nhiên là hắn ở sự phát nháy mắt trước dùng kia nhẫn đâm chính mình. Chính cảm khái một thế hệ danh túc thế nhưng như vậy ngã xuống. Lại nghe thấy có người nói. Sở Khinh Hầu, ngươi đây là muốn đi đâu? Rõ ràng là Chiến Vô Nhai thanh âm. Hắn đã không biết khi nào từ trên mặt đất lên. Chính chặn đứng Sở Khinh Hầu đường đi. Trên mặt mang theo lành lạnh sát khí. Lúc này còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là muốn khai lưu. Chiến Vô Nhai đối với trên đài dưới đài bao quanh vái chào. Ta có thể chứng thực, Khúc Thần Y nói là thật sự. Hiện giờ Chiến Mỗ nội lực tẫn phục, Vân Huynh, Lăng Huynh chẳng lẽ các ngươi còn không tin ta? Còn có cái gì không tin? Đang ngồi đều là người từng trải. Tuy rằng không có chứng cứ, chính là xem hôm nay trường hợp đã có thể phân tích ra cái thất thất bát bát. Tự nhiên là Y Cốc Cốc chủ nói tất cả đều là thật sự. Mọi người là thổn thức không thôi. Xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong lời này. Vẫn là rất đúng, một cái là Đạp Nguyệt Trích Thiên người. Một cái là Võ Lâm thành danh đã lâu Túc Lão. Thế nhưng vì một cái Võ Lâm minh chủ chi vị sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Sở Khinh Hầu hiện giờ sắc mặt là thật sự có chút khó coi. Từng bước một Tiểu Tâm cẩn thận bố trí, hiện giờ toàn bộ chiết kích trầm xa, hắn vốn định sấn loạn khai lưu, lại làm bố trí, rồi lại bị Chiến Vô Nhai cấp ngăn lại, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại khổ vô lương sách, bên này ba người một ly trà lúc sau, cũng đều sôi nổi đả tọa, phối hợp thanh trừ trong cơ thể bí dược, chỉ chốc lát, Kiều Bất Hối, Vân Tam Lãng đứng dậy. Đối với Lâm Tịch chắp tay chí tạ, hai người sắc mặt đều có chút ngượng ngùng, rốt cuộc vừa mới bọn họ chính là rõ ràng đứng ở Chu Trăm Thừa bên kia. Hoài nghi Khúc U U là hạ độc người tới, vẫn luôn không hề phản ứng Nam Cung Cửu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Hoa, một chút, nôn ra một ngụm máu đen tới. Nam Cung Cửu đối với Lâm Tịch trợn mắt giận nhìn, Khúc U U, ngươi cũng dám hại ta. Dưới đài những cái đó tinh tú hải môn nhân thấy vậy tình cảnh tức khắc một tổ ong hướng về lôi. Đài vọt tới, thậm chí có người trực tiếp phi thân mà thượng, trường hợp tức khắc lâm vào hỗn loạn, Thạch Vân Xuyên chờ năm lão đại thanh thét ra lệnh từng người đệ tử. Hợp lực đem những cái đó phẫn nộ tột đỉnh tinh tú môn nhân ngăn lại. Thạch Vân Xuyên lớn tiếng nói, các vị đồng đạo, thỉnh tạm thời đừng nóng này. Khúc Thần Y cùng tinh tú hải cũng không thù hận, này trung gian tất nhiên là có cái gì hiểu lầm, mong rằng các vị cho ta Thạch nào đó mặt mũi. Nếu thật là Khúc Thần Y việc làm, Thạch Mộ cũng tất nhiên sẽ còn tinh tú hải một cái công đạo, biện độc cao thủ Dương Tử Hưng lần. Thứ hai lóe sáng lên sân khấu, hắn nhìn Nam Cung Cửu phun ra máu tươi, lại để sát vào chóp mũi người. Nam Cung Thiếu Hiệp thật đúng là chính là hoan uổng Khúc Thần Y. Ngươi công lực hẳn là đã khôi phục, tạo thành ngươi nôn ra máu căn do là ngươi trúng một loại dâm độc vào sinh ra tử thấy mọi. Ngươi mười mặt mộng bức trạng thái, Dương Tử Hưng lần thứ hai một bộ cao nhân bộ dáng cho đại gia phổ cập khoa học. Này độc cần thiết muốn thông qua nam nữ giao một cấu mới có thể làm. Một phương trước đem độc nuốt vào. Ở giao một cấu trong quá trình độc tố sẽ tự nhiên mà vậy chuyển nhập đối phương trong cơ thể. Sở Y Cốc thực cốt tô còn muốn làm người khó lòng phòng bị. Này độc cùng tên giống nhau, chuyển ra người tự nhiên sống sót, mà bị chuyển nhập độc tố người, nhất định sẽ tử vong. Dương Tử Hưng mặt lộ vẻ châm chọc. Cho nên Nam Cung Thiếu Hiệp hẳn là nhất rõ ràng, này độc là người phương nào sở hạ. Hết chương.